Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 2491, chương 2493, không đủ sao? Vậy hãy để cho nó đủ. Ba càng, thật quỷ dị kiếm trận. Phùng Hề nhìn ở trong mắt, trong đôi mắt đẹp là kinh ngạc cùng kinh diễm. Nàng vẫn còn có chút nhãn lực. Có thể nhìn ra được cái này 99 thanh kiếm không phải tầm thường. Còn có kiếm trận tại Tô Trần dưới sự khống chế. Phá lệ linh động, tựa hồ là sống đồng dạng. Thậm chí, kiếm trận này xuất hiện về sau, dành cho người đời lạnh lẽo sắc bén cảm giác. So với Tô Trần trước kiếm mang màu đen kia, càng kinh khủng, kiếm trận này rất mạnh, quả nhiên. Tô Trần cũng có kinh khủng át chủ bài, cũng là vô cùng vô tận, phi thường kinh diễm kiếm trận. Nhưng, nghĩ muốn dựa vào kiếm trận này ngăn cản được Hoàng Xí Đại Thành thân thể cánh tay vung vẩy. Khó, Ngọc Di bình luận, hẳn là trước tiên liền chạy, mà không phải nghĩ đến ngăn cản. Kẻ này, quá ngạo, là bản tọa thấy qua nhất ngạo người trẻ tuổi. Cuối cùng nguyên nhân quan trọng này trả giá đắt, cận kề cái chết không lùi. Tốt một cái cận kề cái chết không lùi a. Nói thật, Ngọc Di phát ra từ nội tâm có chút kính nể cái này mới 1200 tuổi trẻ tuổi không thể tại trẻ tuổi. Người tuổi trẻ, Tô Trần, rất tốt, bất quá, không đủ, Vương lão cũng mở miệng, đưa cho chính mình đánh giá. Hắn thấy chỉ dựa vào kiếm trận này không đủ ngăn cản đại thành thần thể. Phùng Tù vốn là nhíu lại lông mày, càng ngày càng nhíu lại. Đồng dạng, hắn cũng có thể nhìn ra chưa đủ, hắn đều để Tô Trần chạy trốn. Có thể Tô Trần lại còn muốn loại này điên cuồng tính cách, thật sự là làm cho người kính nể tới cực điểm, cũng làm cho người quan tâm tới cực điểm. Phùng Tù đều muốn sắp điên, cũng không có thể làm sao, bởi vì hắn bị Vương lão tam người tập trung vào, hắn cái gì đều không làm được, chỉ có thể dựa vào chính Tô Trần, hay là cầu khẩn nữ đế văn nhân lộng nguyệt giáng lâm. Không đủ sao? Chính Tô Trần cũng biết, khẳng định không đủ, không đủ, vậy hãy để cho nó đủ rồi. Không được sao? Tám đoạn thần tính kiếm vận vào trận, cùng thời khắc đó, Tô Trần mặc niệm nói, mạnh mẽ vô song thần hồn phía dưới, đang điên cuồng thúc đẩy, trưởng khống, vốn là rất khó trưởng khống trảm thương kiếm trận, tại hắn trưởng khống dưới, nhưng là vô cùng dễ dàng, tám đoạn thần tính kiếm vận, trực tiếp vào trảm thương kiếm trận, không có chút nào ngăn cản, nhẹ nhõm dung hợp, dù sao đều là liên quan tới kiếm phương diện, tứ đại trụ diện chí bảo. Vào trận, Tô Trần lần nữa ma niệm nói, tại hắn kia điên cuồng nồng đậm thần hồn điều khiển, tứ đại trụ diện chí bảo đều lộ ra vô cùng vô cùng vô cùng nghe lời, trực tiếp chui vào trảm thương kiếm trận bên trong. Theo tám đoạn thần tính kiếm vận cùng tứ đại trụ diện chí bảo gia nhập trảm thương kiếm trận, hiển nhiên trảm thương kiếm trận uy lực có biến hóa về mặt bản chất, mặc dù khí tức bên trên không quá có thể xác định rốt cuộc chuyện gì xảy ra. Có thể Ngọc Di, Phùng Tù, Vương lão, Quách lão, Từ lão đám người cũng nhiều ít có một tia ảo giác, tựa hồ kia 99 thanh kiếm không giống nhau lắm, cùng phía trước so sánh không giống nhau lắm. Đủ ngăn cản, giờ phút này, Tô Trần khóe miệng kéo qua một tia nghiền ngẫm, hắn kinh khủng thần hồn phía dưới, mẫn biết quá mạnh, hắn xác định, bây giờ trảm thương kiếm trận, có thể cùng Hoàng Xí Đại Thành kim quang bất diệt thể cánh tay chống đỡ được. Chia 5 năm loại kia, nói cách khác, đầy đủ ngăn cản, nhưng, Tô Trần muốn là chia 5 năm sao? Muốn là chống lại sao? Không phải, cái hắn muốn là nghiền ép, muốn là đoạn hắn cánh tay, trọng thương hắn thân, chu sát kỳ mệnh. Tô Trần hơi hơi nhe răng, ánh mắt chỗ sâu nhiều hơn một tia cuồng bạo tới cực điểm bá đạo cùng cường thế. Trong lòng, lần nữa ma niệm, tử khí, vào trận, sinh khí, vào trận, sinh tử nhị khí, tại Tô Trần điều khiển, lại cũng là đi vào trảm thương kiếm trận bên trong. Trong lúc nhất thời, phụ tải lớn kinh thiên, trảm thương kiếm trận thậm chí đều có một chút xíu lay động. Nhưng, còn tại trong giới hạn chịu đựng, làm sinh tử nhị khí, cũng đều chui vào trảm thương kiếm trận về sau. Đi, Tô Trần đột nhiên giơ ngón tay lên, chỉ hướng trên không trung, đang tại hoành áp mà xuống cánh tay màu vàng óng. Trong chốc lát, kiêu trảm thương kiếm trận, động, hạo đãng, chỉnh tề, linh động, quỷ dị, vô thanh vô tức, hoàn mỹ phối hợp, hư thực giao nhau, kiếm trận ba động ở giữa. Cho ở đây hết thảy người tu võ cho thấy một bộ hoàn toàn xem không hiểu kiếm trận vẻ đẹp. Cơ hồ là không có một tia thời gian khoảng cách. Trảm thương kiếm trận, dĩ nhiên đến rồi đại thành bất diệt kim quang thể cánh tay phía trước. Cả hai, đối diện tương vọng, không biết sống chết, hoàng xí cười tàn nhẫn. Vậy mà cũng có người dám chính diện ngạnh kháng đại thành kim quang bất diệt thể. Có ý tứ, thật sự là có ý tứ. Kia một cái chớp mắt, đột ngột, trảm thương kiếm trận bên trong cái khác 98 thanh trường kiếm. Tất cả đều điên cuồng tự mình uốn lượn đứng lên, uốn lượn ở giữa, nhưng là hóa thành một sợi mũi kiếm. Đủ mọi màu sắc, bảy máu sặc sỡ mũi kiếm, những cái kia mũi kiếm, tất cả đều chui vào trảm thương kiếm bên trong. Trảm thương kiếm càng ngày càng sáng, càng ngày càng chói mắt, thậm chí chướng mắt đến rồi đều vượt trên kim quang trình độ. Không đợi tất cả mọi người ở đây phản ứng tới, chạm đến kia cực hạn chướng mắt trảm thương kiếm, thoáng cái cùng cánh tay màu vàng óng đụng nhau. Sau đó kim quang gào thét, màu vàng kim cắt đứt, kim hồng sắc máu tươi tự nhiên như mưa dập dờn bầu trời, một đoạn tay cụt từ phía trên bầu trời bỗng nhiên hạ xuống, nương theo còn có a hoàng xí thê thảm, thê lương, thống khổ 100.000 phần gào thét thanh âm. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.